Quốc Đống, em cũng thừa nhận An Đô có nhiều phương diện mà Hoài Khánh không thể so sánh. Làm người phụ trách của công ty, Trương Giật Kinh chọn An Đô chính là đúng đắn. Hoài Khánh có thể có chút ưu thế, nhưng ưu thế này so sánh với các yếu tố khác sợ không thể đả động quốc tế hoa tâm. Tên tuổi của Trương Giật Kinh thì chị đã nghe tới, nổi tiếng việc nhanh chóng xây dựng và sản xuất. Ngoài đầu tư ở Thượng Hải ra, nếu y chọn An Đô là rất bình thường. Cù Vận Bạch nói chuyện khá khách quan nhưng Triệu Quốc Đống vẫn có chút bực mình. Chẳng lẽ chị không thể an ủi em một chút sao? Triệu Quốc Đống bực bội nói. Quốc Đống, em muốn nghe lời an ủi sao? Cù Vận Bạch cười hì hì hỏi lại. Chị thật ra cảm thấy quốc tế hoa tâm chọn An Đô lại là việc tốt đối với Hoài Khánh. Ồ, sao lại thế? Triệu Quốc Đống có chút tò mò muốn nghe quan điểm của Cù Vận Bạch. Lĩnh vực hệ thống mạch điện theo chị biết có yêu cầu rất cao, nói cách khác bây giờ có hạng mục lớn như vậy nếu như có thể duy trì thì nó sẽ lôi kéo nhiều công ty trong lĩnh vực liên quan tới An Nguyên. Mà ngành sản xuất điện tử cần nhất là quy mô thiết bị, nói cách khác ngành liên quan càng đầy đủ, quy mô càng lớn, lợi ích càng cao. Cù Vận Bạch từ tốn nói, quốc tế hoa tâm dù chọn Thượng Hải hay An Nguyên đều là rất khó khăn. Quốc gia nhất định ủng hộ mạnh về chính sách và tài chính trong lĩnh vực này. Chính quyền địa phương cũng không nên chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà phải giúp đỡ lĩnh vực này trong hết mức có thể, khiến đối phương có thể nhanh. Góc chuyện audio.com, chóng hoàn thành xây dựng, nhanh chóng sản xuất và có lãi, hơn nữa cũng cần cung cấp ủng hộ cho các công ty liên quan tới lĩnh vực này. Chỉ như vậy mới có thể khiến hạng mục này chính thức cắm rễ ở An Nguyên. Triệu Quốc Đống khẽ gật đầu, hắn đúng là không ngờ Cù Vận Bạch lại hiểu sâu về lĩnh vực hệ thống mạch điện như vậy. Theo kinh tế phát triển, Trung Quốc sẽ dần trở thành thị trường tiêu thụ điện tử lớn nhất thế giới, đây là nguyên nhân khiến các tập đoàn điện tử, sản xuất hệ thống mạch điện, phần mềm chọn Trung Quốc. Nhưng ngành sản xuất này cũng cạnh tranh rất khốc liệt, yêu cầu đầu tư lớn cũng ngăn cản ngành sản xuất hệ thống mạch điện của Trung Quốc phát triển. Cho nên ai đi bước đầu tiên sẽ có không ít ưu thế nhưng cũng có nhiều khó khăn. Quốc tế hoa tâm nếu có thể đứng vững ở An Nguyên, điều này có nghĩa các ngành liên quan sẽ kéo tới, mà người đi sau mặc dù có lợi nhưng cũng gặp áp lực không nhỏ. Đúng, đây là có được có mất, Cù Vận Bạch gật đầu nói. Hoàn cảnh của Hoài Khánh rất thích hợp để phát triển ngành sản xuất hệ thống mạch điện. Mặc dù quốc tế hoa tâm không chọn Hoài Khánh vẫn có thể lợi dụng điều kiện hiện có để tiếp tục thu hút đầu tư. Chỉ tin có quốc tế hoa tâm đi trước phá băng, các công ty trong ngành sẽ tranh nhau vào. Đây là cơ hội nhưng phải xem quốc tế hoa tâm có thể nắm bắt không? Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng, Cù Vận Bạch đây là dùng cách này để kích thích hắn. Triệu Quốc Đống rất cảm động, chẳng qua Cù Vận Bạch nói đây là thật. Cách Trương.